Linh La Giới. Chương 871 Khu săn thú ngoại giới. Hạ Ngôn, ngươi làm sao vậy? Phát hiện bộ dạng Hạ Ngôn dường như có chút thất thần, Minh Ly ở bên cạnh không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Ồ, vừa rồi là Thủy Vũ Điện chủ tinh đấu điện truyền âm cho ta. Nói sắp phải rời khỏi Lan Tà Điện. Hạ Ngôn lập tức thu liễm tâm thần, đáp lời. Ha ha, chuyện bình thường. Minh Ly gật đầu. Điện chủ các điện tuy rằng không cần đích thân làm mọi chuyện trong điện, nhưng có một số chuyện vẫn cần đích thân đi xử lý. Bọn họ không có khả năng nghỉ nhiều ở Lan Tà Điện. Hạ Ngôn, hiện tại chúng ta đi ngoài thành xem thông đạo khu săn thú ngoại giới. Thông đạo khu săn thú ngoại giới là ở bên ngoài thành Lan Tà. Minh Ly đại nhân. Ta trước tiễn cần đi gặp Thủy Vũ Điện chủ một lần. Hạ Ngôn khẽ cau mày. Trầm ngâm nói. Cũng được. Dù sao chúng ta muốn ra Lan Tà Điện cũng tiện đường. Minh Ly gật đầu. Tiếp theo cười nói. Hạ Ngôn ngươi thật đúng là trọng tình nghĩa. Kỳ thật từ khi ngươi gia nhập Lan Tà Điện, Thủy Vũ Điện chủ tinh đấu điện đã không có quyền quản ngươi. Thân phận cùng địa vị của hắn hiện tại là ngang hàng, tuy rằng hắn là điện chủ tinh đấu điện nhưng vẫn phải nghe lệnh điện chủ Lan Tà Điện chúng ta. Thủy Vũ Điện chủ đối với ta có ân rất lớn. Hạ Ngôn lắc đầu. Trầm giọng nói. Ta tôn kính ông ấy. Hiện tại ông muốn trở về tinh đấu điện, ta muốn chào từ biệt. Nghe vậy, sắc mặt Minh Ly lại hơi đổi, ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Ngôn, sau đó mới gật mạnh đầu. Cũng không nói nhiều. Không gian Lan Tà Điện, trong một biệt viện màu đen. Linh lực tràn ngập. Từ luồng khí tức lực lượng pháp tắc khổng lồ từ xa có thể cảm ứng được. Lúc này trong viện có ba người đang đứng. Không thể tường được. Tiểu tử kia không ngờ đoạt được vị trí thứ nhất lôi đại chiến. Một người mặc hắc bào. Hai tay nắm chặt, nghiến lăng nghiến lợi nói. Còn là tiểu tử thuộc về thế lực tinh đấu điện. Đáng giận. Ngày đó ta thấy hắn cũng chỉ mới bước vào cảnh giới thiên thần cấp 2 như thế nào có thể đoạt được thứ nhất lôi đại chiến. Người đang nói chuyện. Hạ Ngôn cũng đã gặp. Chính là một cường giả cảnh giới tạo hóa tham gia của Lan Tà Điện tham gia hội đấu giá Lan Tà cấp thấp ngày đó, Tuần Du. Ngày đó Tuần Du cạnh tranh pháp tắc quá bị Hạ Ngôn đoạt được, trước mặt nhiều người như vậy. Mất hết thể diện. Chuyện này, Tuần Du sẽ không quên, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là hiện tại hắn vẫn không có cơ hội trả thù Hạ Ngôn, ở trong Lan Tà Điện, không có khả năng công nhiên chém giết người tu luyện cùng điện. Hai người đứng trước mặt Tuần Du cùng hắn đều thuộc về thế lực Cẩm Y Điện. Cẩm Y Điện ở trong 360 điện xếp ở vị trí hơn 30. So với tinh đấu điện cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, Cẩm Y Điện cùng người tu luyện tinh đấu điện ở trong Lan Tà Điện cũng không hòa thuận. Nơi có người tu luyện thì có tranh đấu. Cho dù đều ở trong Lan Tà Điện, giữa các thế lực khác nhau cũng tồn tại xung đột về ích lợi. Đương nhiên, loại xung đột ích lợi này đều bị quy tắc của Lan Tà Điện hạn chế nghiêm khắc, ở trong Lan Tà Điện, bất kể là thuộc thế lực một điện nào, đều không có khả năng chiến đấu kịch liệt một cách trắng trợn. Ở ngoài Lan Tà Điện, vậy thì không nhất định. Chỉ cần không để lại nhược điểm, cho dù giết chết người tu luyện cùng điện cũng không có vấn đề gì. Điện chủ Lan Tà Điện cũng không thể chuyện gì cũng quản. Người tu luyện kêu Hạ Ngôn này. Tuy rằng cảnh giới chỉ là thiên thần cấp 2 nhưng thực lực hắn còn mạnh hơn người tu luyện cảnh giới thiên thần cấp 4. Hơn nữa, trong tay hắn còn có một kiện thần khí pháp tắc uy lực rất lớn. Một trong hai người đứng trước mặt Tuần Du lên tiếng nói. Hai người này đều đích thân đến quan sát lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Đối với trận chiến Hạ Ngôn chiến thắng phím thủy lưu của Cửu Dương Điện, bọn họ thấy rất rõ ràng. Hai người này đều đã bước vào cảnh giới thiên thần cấp cao. Nhìn thấy thực lực phím thủy lưu cho dù tự thản ra tay chỉ sợ cũng phải hao phí không ít tinh lực mới có thể đánh bại phím thủy lưu. Cái gì? Không ngờ có thần khí pháp tắc. Tuần Du biến sắc. Kinh ngạc nói. Đúng là một kiện thần khí pháp tắc. Thần kiếm màu đỏ. Uy lực của thần khí pháp tắc thật sự làm người ta khiếp sợ. Người kia gật đầu trả lời. Vậy không kỳ quái. Có thần khí pháp tắc trong tay. Vượt cấp giết người chẳng có gì lạ. Chỉ là tiểu tử này chỉ có cảnh giới thiên thần cấp 2. Như thế nào lại có bảo vật như thần khí pháp tắc được chứ? Thủy Vũ Điện chủ Tinh Đấu Điện cũng không phải là điện chủ phi thường giàu có nha. Tuần Du lại trở nên trầm ngâm. Ở trong 360 điện, quả thật có một số điện chủ phi thường giàu có. Mặc dù là thần khí pháp tắc cũng có thể lấy ra một, hai kiện. Nhưng là Thủy Vũ Điện chủ Tinh Đấu Điện hiển nhiên không nằm trong số này. Tuần Du, Hạ Ngôn này cũng không phải hoàn toàn dựa vào thần khí pháp tắc. Ở trong toàn bộ quá trình lôi đài chiến, chỉ trong trận cuối cùng với phím Thủy Lưu mới sử dụng thần khí pháp tắc màu đỏ kia. Chiến đấu trước đó, hắn cũng không sử dụng thần khí pháp tắc này. Ánh mắt người tu luyện kia lóe lên. Tuy nhiên vẫn nói ra. Hả? Thân hình Tuần Du khẽ động, khẽ hít một hơi. Ánh mắt chuyển thành lạnh băng nói. Hừ. Tiểu tử này sống không lâu nữa đâu. Được rồi, các ngươi đều tự đi làm việc đi. Được. Hai người hai không người với Tuần Du theo sau liền biến mất khỏi viện. Bên ngoài Đại Tinh Cung, Thủy Vũ mặc trường bào trắng đang đứng ở lối vào. Biểu tình lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng nhìn phía chân trời, từng tia từng luồng linh lực cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Không lâu trước đó, hắn dùng thủy tinh truyền âm truyền ý niệm cho Hạ Ngôn, hắn phái trở về Tinh Đấu Điện. Lan Tà Điện này tuy rằng không tồi, tuy nhiên hắn cũng không thể ở lại lâu dài. Tinh Đấu Điện còn rất nhiều chuyện cần hắn đích thân xử lý. Đại bộ phận điện chủ cũng đều mang theo người tu luyện của điện mình rời khỏi Lan Tà Điện. Đúng lúc này, phía chân trời hai bóng người như sao băng xuất hiện trong tầm mắt Thủy Vũ. Hai bóng người này một đen một trắng. Thủy Vũ nhìn rõ người áo trắng chính là Hạ Ngôn. Nhìn thấy Hạ Ngôn xuất hiện, khóe miệng Thủy Vũ nổi lên nụ cười, không khỏi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Hạ Ngôn ở trong thập nhị tinh đấu điện. Lúc ấy, Hạ Ngôn vẫn là một người tu luyện cảnh giới linh hoàng. Hơn 100 năm ngắn ngủi này, Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới thiên thần, hơn nữa còn đoạt vị trí thứ nhất lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lan Tà giới. Hạ Ngôn gia nhập Lan Tà Điện, sau đó xếp hạng của Tinh Đấu Điện cũng theo đó tăng lên. Xếp hạng đề cao, cũng có rất nhiều ưu đãi. Sau mỗi một lần xếp hạng, thứ tự điện nào tăng lên, sẽ căn cứ vào thứ tự tăng lên đó mà được nhiều ưu đãi từ Lan Tà Điện. Là Thủy Vũ Điện chủ. Trong khi phi hành, Hạ Ngôn đã thấy Thủy Vũ ở phía dưới, ánh mắt hơi lóe lên. Lập tức, đầu vai lay động, Hạ Ngôn liền cấp tốc hạ xuống. Mà Minh Linh cũng cùng Hạ Ngôn, linh lực hơi rung động nhanh chóng hạ xuống bên dưới. Thủy Vũ Điện chủ. Hạ Ngôn lên tiếng nói. Ha ha, Hạ Ngôn, hiện tại ngươi đã là người tu luyện của Lan Tà Điện rồi. Thủy Vũ cười nói. Hạ Ngôn đã không bị hắn ước thúc, tuy rằng thực lực cùng hắn vẫn chênh lệch rất lớn. Nhưng luận địa vị, Hạ Ngôn đã không dưới hắn. Thủy Vũ Điện chủ. Minh Ly cũng ôm quyền nhìn Thủy Vũ nói. Minh Ly tiên sinh. Thủy Vũ nhìn Minh Ly, mặt nghiêm trang nói. Chúc mừng Thủy Vũ Điện chủ, có thể bồi dưỡng ra thiên tài kiệt xuất như Hạ Ngôn. Sau lôi đại chiến lần này, xếp hạng các điện lại muốn xảy ra một số biến hóa. Xếp hạng của Tinh Đấu Điện nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đây đều là nhờ Hạ Ngôn giành được. Tuy nhiên, biểu hiện của Hạ Ngôn, ngay cả ta đều thật không nghĩ tới. Ta nghĩ Hạ Ngôn có thể lọt vào top 10. Nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể đoạt được thứ nhất. Thủy Vũ chậm rãi nói. Ừ. Hạ Ngôn quả thật không tồi. Ngay cả điện chủ đại nhân đều phi thường coi trọng Hạ Ngôn, hiện tại cho ta giúp Hạ Ngôn hiểu biết một số tin tức trong ngoài Lan Tà Điện. Minh Lị cũng gật đầu. Thật đồng cảm nói. Hả? Sắc mặt Thủy Vũ hơi đổi, trong lòng kinh ngạc, sau đó liền tràn ngập vui sướng. Địa vị của Hạ Ngôn càng cao, đối với Tinh Đấu Điện mà nói càng là việc vui. Ta cùng Hạ Ngôn chuẩn bị đi một nơi ở khu săn thú ngoại giới nhìn xem. Thủy Vũ Điện chủ, không bằng chúng ta cùng ra điện, thế nào? Minh Ly chuyền mắt nhìn Ha Nơ Ôn nói. Được, chúng ta cùng đi. Thủy Vũ lập tức trả lời. Ở trong thành Lan Tà, Hạ Ngôn cáo biệt Thủy Vũ. Thủy Vũ trực tiếp thông qua không gian hỗn độn trở về Tinh Đấu Điện. Mà sau đó, Hạ Ngôn cùng Minh Ly rời khỏi thành Lan Tà. Đến thông đạo khu săn thú ngoại giới, cho Hạ Ngôn có một nhận biết càng thêm rõ ràng về khu săn thú ngoại giới. Khu săn thú ngoại giới có một đội ngũ do người tu luyện Lan Tà Điện tạo thành phụ trách trông coi. Trong đó, có vài người thực lực cực kỳ cường đại, một khi có tình huống đặc thù phát sinh, bọn họ sẽ lập tức báo tin cho Điện chủ Lan Tà Điện Huyền Thượng Vũ. Sau đó căn cứ tình huống, Điện chủ Lan Tà Điện sẽ làm ra quyết định tương ứng. Tóm lại, Lan Tà giới cũng không an nhàn như trong tưởng tượng của Hạ Ngôn. Sự an bình hiện tại của Lan Tà giới là rất nhiều người tu luyện thực lực cường đại thủ hộ mà có. Nếu không có những người này, vậy Lan Tà Điện rất có thể đã sớm bị hủy diệt. Sau khi quan sát khu săn thú ngoại giới, Minh Ly giảng giải cho Hạ Ngôn một chút, rồi cùng Hạ Ngôn trở lại Lan Tà Điện. Hạ Ngôn, hiện tại tình hình đại khái trong ngoài Lan Tà Điện ngươi cũng đều hiểu biết, về sau ngươi sẽ chậm rãi quen thuộc. Trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tăng thực lực. Hắc hắc, chờ ngươi đạt tới cảnh giới tạo hóa, nói không chừng chúng ta còn có thể đi khu săn thú ngoại giới kẻ vai chiến đấu giết địch. Ở không gian Lan Tà giới, Minh Ly cười nói với Hạ Ngôn. Ta sẽ cố gắng. Hạ Ngôn gật đầu, trịnh trọng nói. Hôm nay thật sự phi thường cảm tạ Minh Ly đại nhân. Không cần khách khí, được rồi, ngươi trở về tu luyện đi. Có chuyện gì cũng có thể trực tiếp truyền âm cho ta. Minh Ly vung tay áo, xua tay nói với Hạ Ngôn. Lúc ở ngoài thành, Minh Ly cùng Hạ Ngôn đã đều trao đổi dấu vết linh hồn của nhau, đều có thể thông qua lệnh bài thân phận truyền ý niệm cho đối phương. Vâng. Hạ Ngôn đáp một tiếng, sau đó hai người tách ra đều tự bay về nơi tu luyện của mình.